Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, Lãnh Nguyệt Sư Phụ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không theo Hạ Thiên Kỳ Lâm vào hôn mê chung. Lần này sự kiện cũng tùy theo tiên cáo hoàn thành. Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh ở cửu tử nhất sinh chung được cứu vớt. Hai người đều nhịn không được ngã trên mặt đất gào khóc. Đối với Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt đám người ân cứu mạng càng là cảm kích đến không được. Đại nỗi lòng đều tương đối bình tĩnh một ít sau. Đều la hét ầm ĩ muốn mời khách ăn cơm. Thế nào cũng muốn báo đáp bọn họ ân tình. Nếu đổi thành là Hạ Thiên Kỳ. Như vậy không chuẩn liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc không ăn bạch không ăn. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại một chút không có tiếp thu ý tứ. Trực tiếp không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhậm Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh nói như thế nào? Như thế nào cầu cũng chưa dùng. Đem Hạ Thiên Kỳ đặt ở trên sofa. Lãnh Nguyệt dặn dò Sở Mộng Kỳ ở lại đại sảnh chiếu cố Hạ Thiên Kỳ. Hắn tắc mang theo Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh đi trước biệt thự sân. Trên cửa tuy nói như cũ thượng khóa. Nhưng là ở pháp lực có thể khôi phục Lãnh Nguyệt trước mặt. Tắc không đáng kể chút nào. Dễ như trở bàn tay liền đem biệt thự môn mở ra. Ba người lần lượt từ trong viện ra tới. Kết quả mới ra tới liền nhìn đến thi thể đã bị nước mưa ngâm trắng bệch Vương Tường Vũ. Vương Tường Vũ trừ bỏ trên mặt có một chút chảy ra ngoài. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì vết thương chí mạng. Xem hắn trong mắt cực kỳ xông ra. Miệng trương thật sự đại. Mặt bộ cơ bắp vặn vẹo bộ dáng. Đảo như là sống sờ sờ bị hù chết. Này đó thi thể. Từ các người nghĩ cách xử lý. Lãnh Nguyệt đang xem quá Vương Tường Vũ thi thể sau. Quay mặt đi tới. Mặt vô biểu tình đối Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh nói. Yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo xử lý. Nói đến nơi này. Ngô Tử Hào nhịn không được hồng hốc mắt nói. Sẽ gặp được loại chuyện này. Ta có rất đại trách nhiệm. Nếu không phải ta đáp ứng tới chỗ này, cũng liền, Ngô Tử Hào tuy rằng là may mắn còn sống, nhưng là ở chỗ này sợ tao ngộ đủ loại khủng bố trải qua. Hiển nhiên sẽ cho hắn tương lai tạo thành tương đối lớn bóng ma. Rốt cuộc 12 cá nhân cùng nhau vui vui vẻ vẻ đi vào nơi này. Kết quả là cũng chỉ dư lại bọn họ hai người còn sống. Kia từng khối khuôn mặt vặn vẹo tử thi. Liền ở bọn họ mục có khả năng cập trong tầm mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại. Liền có thể nhìn đến này đó người chết ở tử vong trước không cam lòng kêu rên. Từ Hải Minh tuy rằng là bác sĩ tâm lý. Nhưng là hắn lại khó có thể trị tận gốc trong lòng bệnh. Lần này trải qua đồng dạng sẽ trở thành hắn về sau ác mộng. Thật lâu khó có thể tiêu tan. Nguyền rùa đã bị giải trừ. Các ngươi hiện tại cũng đã an toàn. Chạy nhanh về nhà đi. Lãnh Nguyệt nói xong. Cũng không hề xem Từ Hải Minh hai người. Liền trực tiếp xoay người lại về tới trong viện. Chỉ còn lại có Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh. Mặt lộ vẻ phức tạp đứng ở ngoài cửa. Chúng ta là đang nằm mơ sao? Ngô Tử Hào nhìn thoáng qua bên cạnh Từ Hải Minh. Lẩm bẩm hỏi. Mặc kệ có phải hay không. Ta đều sẽ đương nó là một hồi ác mộng. Chúng ta về sau đều sẽ không lại liên hệ. Bởi vì này sẽ gợi lên nơi này hồi ức. Từ Hải Minh nói xong. Liền ném xuống Ngô Tử Hào một người đi trước. Ngô Tử Hào lại chiều biệt thự nhìn thoáng qua. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Vương Tường Vũ thi thể thượng. Hắn thở dài. Cũng đi theo đi nhanh rời đi. Kia hai người đã đi rồi. Thấy Lãnh Nguyệt không nói một lời đi vào tới. Sở Mộng Kỳ theo bản năng hỏi một câu. Ân, Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Tiện đà nhìn thoáng qua vẫn không có thanh tỉnh Hạ Thiên Kỳ. Chưa nói cái gì, cũng tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ của hắn, không cái mấy ngày sợ là không tỉnh lại nữa. Nơi này đã chết nhiều người như vậy. Kia hai người đi rồi khẳng định sẽ báo nguy. Chúng ta cũng vô pháp ở chỗ này trường đãi. Ân, đến lúc đó đi thành phố tìm cái khách sạn trụ đi. Lãnh Nguyệt đối với Sở Mộng Kỳ đề nghị không có. Bất luận cái gì ý kiến. Sở Mộng Kỳ thấy hắn cái này sư huynh. Rất là có chút dầu dĩ không vui. Nàng đôi mắt xoay chuyển. Suy đoán nói. Ngươi làm sao vậy sư huynh? Sự kiện đều kết thúc. chúng ta lập tức liền có thể tới nhị vực. Nhưng ngươi xem như thế nào một chút cũng không cao hứng đâu. Ta là cảm thấy, chính mình cũng nên thử học tập một ít công kích linh hồn chú thuật. Ở nhị vực còn không biết sẽ đụng tới cỡ nào đáng sợ quỷ vật. Cũng là địch nhân, tổng không thể mỗi lần đều chỉ vào hắn bất kể hậu quả đi liều mạng. Điểm này ta còn là phi thường nhận đồng. Cái này xú vô lại hiện tại tuy nói rất mạnh, nhưng là thân thể hắn thật sự là quá kỳ quái. Giống như là một cái ích nhân tố. Khi thì làm người cảm thấy có hắn ở đặc biệt tâm an. Khi thì lại cho người ta một loại cực cụ nguy hiểm cảm giác. Đương nhiên chính yếu vẫn là cảm giác. Ta nhưng không nghĩ giống tiểu hài tử giống nhau. Vẫn luôn bị bảo hộ. Ta cũng muốn phát huy thuộc về ta chính mình giá trị. Bằng không vẫn luôn xả các ngươi chân sau. Cho các ngươi phân tâm. Ta chi bằng không hề nơi này. Rốt cuộc lưu lại cũng không thú vị. Liền tính không thú vị. Ngươi cũng đến cho ta thành thành thật thật đi theo. Nếu ngươi nếu là xảy ra chuyện gì. Ta không mặt mũi đi gặp sư phụ. Muốn ta nói ngươi chính là một cây gân. Sở Mộng Kỳ bất đắc dĩ. Nhìn Lãnh Nguyệt. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Sư huynh thật không phải ta nói ngươi. Trên đời này căn bản là không có nghĩa vụ. Ai cần thiết phải bảo vệ ai. Ai lại nhất định đến tồn tại. Ngươi nếu là tổng tưởng mặc kệ thế nào. Đều đến bảo vệ tốt ta. Bảo vệ tốt cái kia xú vô lại. Ngươi chẳng những sẽ sống rất mệt không nói. Hơn nữa ngươi còn sẽ sống rất thống khổ. Tuy rằng ta chưa từng ở sư phụ ta nơi đó. Biết về Minh Phủ bất luận cái gì thuộc về bí ẩn sự tình. Nhưng là có thể làm nàng đến tự sát nông nỗi sự tình. Tuyệt đối là đáng sợ đến cực điểm. Còn có sư phó của ngươi. Nói câu ngươi không thích nghe nói. Ngươi có nghĩ tới không? Hắn vì cái gì một hai phải quỷ vương đầu. Phong ấn tại ngươi trên người. Ngươi thật sự muốn sửa sửa. Ngươi thích phỏng đoán người cái này hư thói quen. Nghe Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt tức khắc sụ mặt, như là trưởng bối huấn tiểu bối dường như nói, ta không phải thích phỏng đoán, ta là ở trình bày sự thật, này kỳ thật thực dễ dàng là có thể nghĩ đến, sư phó của ngươi rõ ràng chính là hy vọng ngươi, bị giảo hợp tiến minh phủ cái này cục diện rối rắm. Rốt cuộc ngươi cùng hắn sinh sống nhiều năm như vậy, nhất hiểu biết ngươi nhất định là hắn. Chúng ta cũng ở trong hiện thực sinh hoạt lâu như vậy. Ở Minh Phủ cũng đợi có đoạn thời gian. Ngươi có gặp qua con quỷ kia vương chạy ra sao? Căn bản là không có. Nhị vực cơ hồ không sẽ làm quỷ vương hàng nhập thế giới hiện thực. Cho nên sư phó của ngươi năm đó cùng quỷ vương tranh đấu. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Liều chết đem quỷ vương đầu phong ấn đến trên người của ngươi. Căn bản là hắn ngay từ đầu kế hoạch tốt. Không cần nói hưu nói vượn. Lãnh Nguyệt phẫn nộ nhìn Sở Mộng Kỳ. Nhìn ra được tới. Hắn thật là sinh khí. Nhưng là Sở Mộng Kỳ cũng không để ý hắn. Như cũ tự cố tự nói. Ở ngươi trong mắt. Sư phó của ngươi là quan trọng nhất người. Phản chi. Ngươi cũng cảm thấy ngươi cũng đồng dạng là sư phó của ngươi quan trọng nhất người. Nhưng là ngươi sẽ làm chính mình quan trọng nhất người thiệp hiểm sao? Đổi thành là bất đắc dĩ phải đối phó quỷ vương. Ngươi sẽ làm ta ở bên cạnh quan chiến sao? Này căn bản là không phù hợp logic. Ta tin tưởng hắn. Lãnh Nguyệt như cũ kiên trì chính mình. Quan điểm, ngươi có thể tin tưởng hắn. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không cố ý hại ngươi. Nhưng là, ta càng tin tưởng. Hắn đối với ngươi nhất định có mặt khác ý niệm. Bởi vì ngươi sư phụ cùng ngươi giống nhau. Đều là cái loại này tương đương cố chấp người. Cho nên hắn làm không được sự tình. Liền sẽ hy vọng ngươi thế hắn làm được. Ta đoán rằng. Sư phụ ta biết đến cái kia bí mật. Hắn cũng nhất định biết. Đề cử. Lưu manh dược sư nhiệt huyết. Sảng văn. Phiêu lưu. Nhiều gái http. TRUYENCV.com gạch chéo LUU gạch nối MANS gạch nối DUOC gạch nối SU gạch chéo hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.